Phong ca ca ca thật là bại hoại. Linh Khiếp Nhan đột nhiên tức giận. Ngươi là đại phôi đàn vô sỉ. Bị bất đắc dĩ mà, nha đầu ngươi đừng khinh bỉ ta. Đường Phong dầu dĩ nói. Sớm biết bị nàng cắn một phát thiếu gia ta sẽ không làm ra chuyện thất đức này. Hừ, chờ khi gặp lại tỷ ta sẽ nói cho tỷ ấy, ngươi cùng nữ nhân khác đùa giỡn. Linh Khiếp Nhan không buông tha nói tiếp, ngàn vạn lần không thể nói. Ngươi nói thế, vạn nhất lại tỷ không để ý tới ta nữa thì làm sao bây giờ? Đường Phong vội vàng cầu xin tha thứ. Tình hình lúc nãy ngươi cũng thấy đó, lúc ấy ta thật sự không có biện pháp rồi. Không có biện pháp thì hãy cùng cô ta liều mạng. Dù thế nào cũng không thể như vậy không thể được a. Tiểu nãi nãi của ta ơi, đừng làm loạn xem, ta hiện tại đang đau hết đầu rồi. Đường Phong buồn khổ không dứt, nữ nhân kia còn nói muốn tra tấn ta tới nơi tới chốn, quả thật với thân phận nha hoàn tiếp thân bảo chủ đại nhân, cô ta muốn tra tấn ta thật dễ như trở bàn tay, hơn nữa cô ta lại là một cao thủ thiên giai. Mà khoan đã, ta cùng nàng nhiều lần làm loạn thế, mà vẫn chưa biết tên nàng ta. Phong ca ca ngươi hỏi thăm rõ ràng thế muốn làm gì? Linh Khiếp Nhan hỏi thăm dò, không có muốn làm gì, ta chính là, không cần phải nói, giải thích chính là che giấu chính là cố ý tiêu diệt không để ý tới ngươi nữa. Nói xong, nháy mắt Linh Khiếp Nhan sẽ không có động tĩnh nữa, mặc cho Đường Phong kêu gào thế nào cũng không để ý tới hắn nữa, Đường Phong cười khổ. Góc truyện audio.com, không dứt tiểu nãi nãi này lúc thì bình thường, nhưng đôi khi tính tình như trẻ con, không cần dụ dỗ nàng, qua một thời gian ngắn rồi nàng sẽ tự hết giận. Ô không ô cách chương.